Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Cực độ rét lạnh 12. Chương 329. Cực độ rét lạnh 12. Đại đại ăn một miếng vừa mới ra nồi cơm cùng đồ ăn canh. Đinh Trúc mới cảm giác đến thân thể của mình rốt cục xem như sống lại. Nàng nghe nhất ban người vây tại một chỗ nói chuyện, chủ đề cơ bản đều là nghỉ về sau muốn đi chỗ nào chơi, hoặc là bắt lấy nghỉ đông mấy ngày cơ hội hảo hảo đi ngủ loại hình. Đối với khí trời bên ngoài tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đây thật là quá làm cho Đinh Trúc ngoài ý muốn. Cứ việc nhất ban là Đinh Trúc tiến vào nhiệm vụ về sau gặp phải thứ một cái lớp học. Nhưng là từ Hoàng Lộ cùng Giang Phong trong miệng, nàng kỳ thật đã biết, ban khác cấp, ít nhất là ở tại sân vận động bên trong ba cái lớp đã cảm thấy hoàn cảnh ác liệt. Bắt đầu tích cực tự cứu, mặc dù tự cứu hạ chẳng là lấy hy sinh bọn hắn những người này làm đại giá. Nhưng là bọn hắn chí ít bắt đầu nghĩ biện pháp. Vậy tại sao là một ban người nhưng thật giống như hoàn toàn không có có ý thức đến vấn đề này đồng dạng, nhẫn đại tính tình lại nghe trong chốc lát nhất ban người như là nấu cơm dã ngoại liên hoan đồng dạng cao đàm khoát luận. Đinh Trúc nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi không có chút nào lo lắng khí trời bên ngoài sao? Cái này có cái gì tốt lo lắng, quả nhiên có người nói chuyện. Đây là một người dáng dấp hơi có chút béo nữ sinh. Nàng viên viên trên mặt lộ ra không ngại nụ cười. Nàng đưa tay ra chỉ một bên một cái chải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ sinh nói. Vương Tử Hàm nói, trận này tuyết sẽ không hạ quá lâu. Liền xem như nhìn xem đáng sợ. Kỳ thật không có cái gì, chỉ cần tuyết ngừng liền có thể về nhà. Đinh Trúc ánh mắt lập tức chuyển hướng Vương Tử Hàm. Chỉ thấy nữ sinh này lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Không phải ta nói, là cha ta nói, cha ngươi. Hà Phương Phương, ngươi đã quên a? Vương Tử Hàm ba ba của nàng là chúng ta đài truyền hình thành phố khí tượng bộ môn chủ nhiệm đâu. Hắn tin tức chuẩn xác nhất không sai. Hà Phương Phương, ta nhìn ngươi rất dáng vẻ khẩn trương. Không cần quá đã quá lo lắng. Vương Tử Hàm nhìn qua Đinh Trúc bưng lấy bát nhìn lấy mình ngẩn. Người dáng vẻ lần nữa khoát khoát tay. Cha ta nói trận này tuyết chính là nhìn xem dọa người. Nhưng là trên thực tế không có đáng sợ như vậy. Chẳng mấy chốc sẽ ngừng, cha ngươi thật sự nói như vậy. Đương nhiên, buổi sáng ta rời giường thời điểm hắn liền gọi điện thoại cho ta. Bảo hôm nay sẽ rơi tuyết lớn, để cho ta nhiều xuyên một chút. Quả nhiên, kiểu nói này, Đinh Trúc mới phát hiện, người vương tử này hàm xuyên hoàn toàn chính xác thực muốn so những người khác nhiều. Căng phòng giống như là một cái bánh mì. Đưa nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra càng nhỏ hơn. Ba ba của ngươi còn nói gì không? Đinh Trúc lặng lặng nhìn Vương Tử Hàm. Nàng ý thức được Vương Tử Hàm phụ thân khẳng định là biết cái gì. Nhưng là vì cái gì không có minh xác nói cho nữ nhi. Là thật sự cảm thấy cái này thời tiết không sẽ kéo dài quá lâu. Vẫn có nguyên nhân khác. Đinh Trúc không thể nào biết được, nàng hiện tại chỉ có thể từ Vương Tử Hàm trong miệng đi tìm một chút. Đối với Đinh Trúc kiên nhẫn đặt câu hỏi, Vương Tử Hàm có chút giật mình. Nhưng không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn đến. Nàng thậm chí còn 10 phần thật lòng suy tư một chút Đinh Trúc vấn đề. Cẩn thận nhớ lại nói, cha ta cũng không nói gì thêm. Chỉ là nói cho ta nhiều xuyên một chút. Sau đó tận lực ở tại ấm áp chỗ tương đối cao. Cái khác cũng không nói gì thêm. Monster nhìn Vương Tử Hàm phụ thân khẳng định là biết cái gì. Về phần tại sao không nói cho Vương Tử Hàm, rất có thể là lúc trước đối với tình huống dự đoán không đủ, đưa đến hắn quá lạc quan. Cũng có thể là nguyên nhân gì khác để hắn không thể đem chuyện này chân tướng cáo chi nữ nhi. Thế nhưng là, nhưng cũng lấy phương pháp của mình ám hiệu nữ nhi. Nàng suy nghĩ một chút, số một nhà ăn vị trí đúng là ở Nam giáo khu bên trong chỗ tương đối cao, mà lại phòng bếp có thể châm lửa, cũng coi là ấm áp địa phương. Càng quan trọng hơn là nơi này có đồ ăn có thể no bụng. Quả nhiên, nhất ban lựa chọn nơi ở thời điểm đều theo chiếu Vương Tử Hàm phụ thân cho ra nhắc nhở đến tiến hành lựa chọn. Bọn hắn cũng không phải là không biết tình huống hiện tại không tốt, chỉ là đối với một cái khí tượng bộ môn chủ nhiệm cho ra tin tức hoàn toàn tin tưởng mà thôi. Mím mím khóe miệng, Đinh Trúc không biết mình muốn làm sao nói. Đầu óc của nàng chỉ là đang không ngừng tự hỏi Vương Tử Hàm phụ thân cho ra hai đầu nhắc nhở. Ở tại ấm áp lại cao địa phương. Ấm áp, cái này không cần giải thích. Thế nhưng là tại sao muốn là cao địa phương? Trăm mối vẫn không có cách giải. Hà Phương Phương, ngươi từ sân bóng rổ bên kia tới sao? Làm Đinh Trúc mở miệng nói chuyện về sau, rốt cục có người chú ý tới Đinh Trúc xuất hiện ở đây không phù hợp thời nghi. Dương mắt hướng phía người nói chuyện nhìn lại, đó là một làn da ngăm đen thiếu niên, dáng người không cao, nhưng lại có chút ít cơ bắp. Thoạt nhìn là nhất ban này một đám chiến đấu yếu gà bên trong khó được cường hãn sức chiến đấu. Ân, nếu như hắn thật có thể chiến đấu. Không, ta là từ Bắc giáo khu tới, đến cùng muốn hay không nói thật là Đinh Trúc hiện đang một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Bất quá rất nhanh nàng liền đã làm ra quyết định. Nàng hướng phía nam sinh kia nhìn thoáng qua. Không có cụ thể nói mình ở nơi nào, nhưng là vẫn nói cho đại khái phương hướng, cũng không tính là gạt người. Đón lấy, nàng quyết định ám chỉ một chuyến tiếp theo bọn này không tim không phổi người một chút. Buổi trưa, ta từ sân vận động ra, bọn hắn để cho ta tới tìm các ngươi muốn chút đồ ăn. Nhưng lúc ấy tuyết quá lớn, ta lạc đường. Vừa mới gặp tuyết nhỏ một chút, ta mới lại tới. Đinh Trúc trong lời nói có mấy cái ý tứ. Thứ nhất, cái khác lớp không có bọn hắn như thế hòa hài. Thứ hai, cái khác lớp đã đang tìm kiếm vật tư. Thứ ba, bên ngoài khí hậu tương đương không tốt. Cuối cùng, bọn hắn là các lớp khác cấp mục tiêu. Nàng cảm thấy mình ám chỉ đến phi thường rõ ràng. Cũng không biết nhất ban có người hay không có thể nghe hiểu được. Trên thực tế, nhất ban làm lớp chọn bên trong lớp chọn, tuyệt đối không phải một đám sẽ chỉ đọc sách đứa bé. Phải biết thành trở thành học bá người khẳng định là có phi thường ưu tú trí thông minh. Bọn hắn hiện tại chỉ là quá lạc quan dự đoán hiện tại tình trạng. Cũng không có nghĩa là bọn hắn không có một chút gian nan khổ cực ý thức. Quả nhiên, nhất ban tiểu đội trưởng Trương Gầm Ao lập tức liền để tay xuống bên trong bát. Hắn lặng lặng nhìn Đinh Trúc vài giây đồng hồ. Sau đó nói, Hà Phương Phương, ngươi tới đây một chút, nói hắn đã đứng lên thể. Hướng phía đám người tụ tập đằng sau một cái phòng đi đến. Đinh Trúc nhíu lông mày, không có cự tuyệt, cũng đi theo hắn đi qua. Đi sau khi vào phòng, Đinh Trúc thuận tay liền nhốt cửa phòng. Sau lưng trong lớp không biết có người nói cái gì, bỗng nhiên liền bộc phát ra từng đợt thiếu niên đặc thù ồn ào thanh âm ni nặng nề cửa phòng đem. Tất cả ồn ào âm thanh đều quan ở bên ngoài. Đinh Trúc bắt đầu quan sát tỉ mỉ gian phòng này. Gian phòng này hiển nhiên là dùng để dự trữ đồ ăn gian phòng. từng túi đại mễ, bột mì toàn bộ chỉnh tề chất đống ở góc tường A. Kệ hàng bên trên còn đặt vào dùng ăn dầu, gia vị, mì sợi vân vân đồ vật. Mà mới mẻ đồ ăn cùng có thể trường kỳ cất giữ đồ ăn phân biệt đặt ở hai cái to lớn hàng trong tủ. Nếu như không phải mở ra hoặc cửa tủ, Đinh Trúc đoán chứng không biết bên trong đặt vào chính là đồ ăn. Hà Phương Phương, ngươi tại sao tới nơi này? Ngoặc kép, hết chương.